Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1149, chương 1151. Tà kiếm tiên tới, nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh lập tức trực tiếp đứng lên. Đối Long Quỳ nói, đi, chúng ta đi gặp từ trường Khanh nữ nhi đi. Long Quỳ có nghi hoặc, vì cái gì mình sư phụ đang nghe Tử Huyên cùng từ trường Khanh nữ nhi vậy mà sẽ có chút kinh ngạc. Bất quá vậy không suy nghĩ nhiều. Ngay cả vội vàng đi theo hắn hướng phía trong ao sen mà đi. Đi vào ao sen thời điểm, nơi này đã có rất nhiều người. Cảnh Thiên, Trường Khanh, liền là Tử Huyên các nàng vậy đều ở nơi này. Cùng, 5 vị Thục Sơn trưởng lão. Đương nhiên, còn có một cái lệnh vệ tử Thanh nghĩ không ra người. Nam Chiếu Quốc Thánh Cô, Lam Lạc, ngươi đã tỉnh lại lúc nào? Nhìn thấy vệ tử Thanh xuất hiện, Cảnh Thiên ngẩn ra, đem tất cả mọi người ánh mắt hút tới. Mọi người vậy đều đi tới. Quan tâm hỏi, ngoại trừ bây giờ căn bản không có tâm tư phân thần 5 cái trưởng lão. Bởi vì hiện tại hắn nhóm, chính nhìn chằm chằm trước mắt ao sen. Tại hoa sen trung tâm, một cái bị băng phong tiểu nữ hài, ước chừng tầm 5-3 tháng lớn, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đây chính là Thanh Nhi đi. Vệ tử Thanh trong lòng nghĩ như vậy. Tử Huyên cùng từ trường Khanh đi tới. Đối vệ tử Thanh thấp giọng nói, cảm ơn. Vệ tử Thanh có chút một cười. Hắn biết hai người đường cảm ơn cái gì. Đơn giản chính là mình bởi vì các nàng sớm cùng Trọng Lâu chiến đấu thôi. Bất quá, nếu là không có các nàng, chiến đấu này, thật đúng là không thể nhanh như vậy liền đánh nhau. Đến là cái kia Thánh Cô, khi nhìn đến mình thời điểm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu không nói. Hiển nhiên đối với hắn cảm giác muốn không đảm đương nổi. Cái đứa bé kia, thế nào? Vệ tử Thanh nhìn xem Thanh Nhi hỏi. Từ trường Khanh trầm mặc lại không nói gì. Nhìn về phía Tử Huyên. Tử Huyên mỉm cười nói, không có gì đáng ngại, chỉ là cần 5 cái trưởng lão. Đem hài tử Thủy Linh Châu lấy ra. Đây không phải là... Vệ tử Thanh ngẩn ra. Nhìn xem Tử Huyên. Cái này Thủy Linh Châu lấy ra, đứa nhỏ này liền giải phong. Như vậy Tử Huyên chẳng phải là... Từ trường Khanh trầm mặc như trước lấy. Chỉ là tại nghe nói như thế, ảm đạm xoay người rời đi. Đến là Tử Huyên lắc đầu. Cái này đủ không phải sao? Làm người ba đời, ta biết tâm hắn là có thể. Hôm nay thiên hạ thương sinh chính tao ngộ kiếp nạn, thân là nữ hoa hậu nhân trách nhiệm, ta cũng nên mang trên lưng tới. Nữ hoa hậu nhân trách nhiệm sao? Lúc trước Linh Nhi, tương lai Thanh Nhi, hiện tại Tử Huyên, các nàng toàn đều vi tình sở khốn qua. Nhưng là bất kể như thế nào, các nàng vậy chưa từng có quên qua các nàng chỗ gánh vác trách nhiệm. Nhập đạo, Độc Cô Kiếm Thánh nói qua, nữ hoa hậu nhân đường chính là đại đạo, các nàng yêu chính là lớn, một đời lại một đời truyền thừa. Cũng chính là dạng này mới khiến cho nữ hoa hậu nhân nhất tộc trở thành người người kính ngưỡng tồn tại a. Về phần nói Thanh Nhi giải phong, tương lai Tử Huyên đem gặp được vấn đề, vệ tử Thanh liền không thèm nghĩ nữa. Bởi vì nàng tuyệt đối so với mình rõ ràng biết, nữ hoa sau người vận mệnh duy nhất có thể yêu chính là Từ Trường Khanh đi. Hiện tại hắn tâm lý đoán chừng không dễ chịu. Dù sao, cả đời này, hắn muốn tận mắt nhìn xem Tử Huyên rời đi. Oa oa, chỉ gặp trong ao sen chợt bộc phát ra nồng đậm úy lam sắc quang mang. Một viên màu lam châu bay tới. Theo, cái đứa bé kia trên thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan vào. Rất nhanh, liền tràn đầy sinh mệnh lực biểu tượng anh đề thanh. Tại trong ao sen, truyền tới. Thanh Nhi, rốt cục vẫn là bắt đầu hướng phía nàng vận mệnh. Tại đi tới, Thủy Linh Châu xuất hiện. Tại tăng thêm Cảnh Thiên bọn hắn tại ngươi trên đường thu thập. 5 viên Linh Châu xem như triệt để thu thập đầy. Tà kiếm không biết lúc nào đánh vào Thục Sơn. Nhưng là tỏa yêu tháp chữa trị, đã lửa xém lông mày. Lúc đầu 5 cái trưởng lão là muốn vệ tử Thanh đi sửa phục. Thế nhưng là cuối cùng cũng không dám nói. Dù sao, người ta thế nhưng là tiền bối a, làm sao có ý tứ mở miệng. Chỗ lấy cuối cùng liền để Tuyết Kiến còn có Cảnh Thiên đi. Hơn một năm nay lịch luyện, hai người tiến bộ đều là rất lớn. Tại thêm bên trên có Long Quỳ hỗ trợ, chữa trị tỏa yêu tháp, cũng là không nói gì hạ. Nhìn trời nhai bên trong, Vệ Tử Thanh đứng ở nơi đó, nhìn toàn bộ Thục Sơn bố trí. Tại nhìn xuống, càng đến nơi xa phàm trần thế giới. Đáng thương là, Tà Kiếm Tiên sắp thống trị toàn bộ nhân gian mang đến tai nạn. Bọn hắn lại tuyệt không biết, vẫn tại diễn ra xấu xí nhân sinh muôn màu. Đây chính là người không phải sao? Muôn màu nhân sinh, mặc dù có đôi khi rất thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn là tính mệnh. Vệ tới Thanh Nhi, Linh Nhi muội muội, các nàng không phải cũng tin tưởng hắn nhóm cuối cùng có một ngày hội đốn ngộ không phải sao? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh sắc mặt không tốt lắm, Lý Tiêu Dao đi đến bên cạnh hắn mở miệng nói. Tại hắn trong tầm mắt, một cái tuổi trẻ nam tử đang tại đối một cái lão ẩu đánh lớn lấy. Bà lão kia hiển nhiên là hắn lão mẫu thân a. Có lẽ vậy, Vệ Tử Thanh cười cười. Việc của mình đều không quản được, còn có thể quản được các nàng sao? Ăn no căng lấy không chuyện làm. Lý Tiêu Dao vậy biết mình sư phụ tính cách. Hắn liền là loại kia không thích biểu đạt tình cảm mình người. Liền xem như bị nói trắng ra, tâm lý đều sẽ không đi thừa nhận. Nhưng là muốn nói hắn không quan tâm thương sinh, đó là tuyệt đối không thể có thể. Nếu không lời nói, hắn sớm liền có thể nhìn như không thấy. Tìm một chỗ, Tiêu Diêu tự tại còn sống, còn lưu tại Thục Sơn làm cái gì? Đúng, ngươi cùng Trọng Lâu chiến đấu, đến tột cùng ai thắng ai thua? Lý Tiêu Dao là thật nhịn không được, mở miệng hỏi đường, mấy cái trưởng lão bọn hắn hỏi thăm. Vệ Tử Thanh luôn luôn cười cười cũng không nói cái gì. Cho nên, Lý Tiêu Dao vẫn cảm thấy mình hỏi rất hay điểm. Ai thắng ai thua sao? Vệ Tử Thanh nghe nói như thế, cũng là trầm mặc lại. Hồi lâu, lại là lắc đầu. Không biết, không biết. Lý Tiêu Dao là thật không hiểu. Làm sao lại không biết? Tại cuối cùng giao chiến thời điểm, Trọng Lâu xác thực bị ta hủy diệt nửa người. Kém chút đều đem ma tâm hủy diệt. Thế nhưng là cuối cùng không có hủy diệt hắn. Cuối cùng ta cũng là hôn mê. Cho nên nói, ai thắng ai thua, là thật không biết. Bất quá có thể biết một chút là, ta khả năng, so với hắn muốn hơn một chút. Dù sao ta đã tỉnh lại, mà hắn, đoán chừng còn không có khôi phục đi. Nếu không lời nói, dựa theo hắn tính tình, sớm liền không nhịn được tới cửa tới tìm ta phiền toái. Nghe nói như thế, Lý Tiêu Dao khóe miệng co giật lấy. Bất quá nghĩ như vậy, giống như cũng là, Trọng Lâu mình cũng là biết. Cái kia chính là một cái chiến đấu cuồng. Thua, liền càng muốn đánh hơn. Nếu là tỉnh lại, mình sư phụ, sớm đã bị dây dưa đến. Chỉ là để Lý Tiêu Dao cảm giác đạo ý bên ngoài là, mình sư phụ vậy mà có thể thắng Trọng Lâu. Có thể chiến là chiến, thắng, cái kia chính là mặt khác nói chuyện. Trọng Lâu danh xưng là tam giới lục đạo ba đại cao thủ chi Phi Bồng, Thiên Đế, hắn, hiện tại Phi Bồng chuyển thế. Trọng Lâu vậy bại, như vậy chẳng phải là nói, nếu là đánh Thiên Đế, tam giới đệ nhất cường giả, liền có thể vệ miễn. Bất quá, bây giờ còn có một cái càng quan trọng địch nhân. Tà Kiếm Tiên đâu? Sư phụ có biện pháp đối phó Tà Kiếm Tiên sao? Vệ Tử Thanh lắc đầu. Không biết, chẳng qua nếu như hắn không nói trước đi vào Thục Sơn lời nói, có lẽ còn có cơ hội. Thế nhưng là nếu là mấy ngày qua, ta đoán chừng khó. Dù sao, ta hiện tại tu vi còn không có triệt để khôi phục lại. Lý Tiêu Dao cũng là bất đắc dĩ thở dài. Mình sư phụ nói đúng. Cùng Trọng Lâu một trận chiến, hắn tiên lực đã sớm triệt để khô kiệt. Cái này mấy ngày kế tiếp, mặc dù không ngừng tu luyện, thế nhưng là vẫn không thể nào trả lời trạng thái đỉnh phong. Cùng trạng thái đỉnh phong Tà Kiếm Tiên so sánh, đó là thật khó khăn. Nhất là Tà Kiếm Tiên, vẫn là một cái kim tiên tồn tại, càng có khả năng đạt tới Đại La. Sao có thể đơn giản như vậy liền có thể đối phó? Hy vọng cái kia Tà Kiếm Tiên có thể tối nay bên trên Thục Sơn à? Chỉ là, có đôi khi ngươi càng là hy vọng không nên đến đến. Hắn liền hết lần này tới lần khác lúc này đến. Vệ tử Thanh tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt. Vệ tử Thanh, Lý Tiêu Dao tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Bởi vì đúng vào lúc này, một cỗ thao trời tối sắc tà sương mù, quét sạch toàn bộ thương khung, hướng phía Thục Sơn tới lúc gấp rút nhanh dựa dựa gần. Đó là, tà kiếm tiên tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.